Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 549, chương 551, kim sắc tàn phiến. Phụ thân, đảo mắt một tháng thời gian đã qua, Mục Trần đã theo Bắc Linh học viện về đến trong nhà. Chỉ bất quá trên người có mấy đạo vết cát, quần áo hơi có chút lộn xộn. Không nhìn kỹ thậm chí cũng nhìn không ra. Làm sao chật vật như thế? Là gặp được sự tình gì sao? Tô Dương đứng dậy, nhìn thấy Mục Trần không có thụ thương địa phương, mới yên lòng, lại là ngồi xuống. Nào có cái gì sự tình? Chỉ là cùng người đánh một trận mà thôi. Mục Trần một mặt nhẹ nhõm nói, liễu vực mấy người đệ tử muốn chặn giết ta, nhưng là không có đạt được. Bị ta giết mấy cái, vì sao lại chặn giết ngươi? Tô Dương hơi cau mày, ân oán cá nhân mà thôi. Tại Bắc Linh học viện, đã sớm lẫn nhau thấy ngứa mắt. Liễu vực ưa thích ỷ thế hiếp người, đồng thời thực lực cường đại. Tại học viện ở trong cũng là khá cao ngạo tự đại. Nên là mục vực cùng liễu vực phân tranh, để các người hậu bối đệ tử cũng cuốn vào. Mặc dù liễu vực cùng nhóm chúng ta từ trước đến nay bất hòa, nhưng là cái này trực tiếp chặn giết hậu bối đệ tử sự tình còn là lần đầu tiên phát sinh. Lão Chu ở một bên nói, một đôi mắt hổ đã trừng trừng bắt đầu, hơi có chút lòng đầy căm phẫn. Lần này là ngươi vận khí tốt, trốn về đến, nhưng là ngươi vậy mà đạt tới linh động cảnh hậu kỳ. Lão Chu có chút khó tin, hắn cảm thấy loại này tiến cảnh quả thực là chưa từng nghe thấy. Linh động cảnh hậu kỳ, cho dù là tại một cái nào đó đại vực bên trong cũng là một tay hảo thủ. Thậm chí nói tiến thêm một bước liền có thể đột phá đến thần phách cảnh. Lúc này mới một tháng thời gian, không phải thiên phú dị bẩm là cái gì? Hắn có chút vừa mừng vừa sợ. Càng xem Mục Trần càng là hài lòng, có thể trong thời gian ngắn liền đạt tới cảnh giới này. Muốn biết rõ một tháng trước đó Mục Trần liền linh động cảnh đều không phải là may mắn mà thôi. Mục Trần gãi gãi đầu nói, liễu vực lần này thế nhưng là lỗ lớn. Bọn hắn có thể nghĩ đến tiểu thiếu gia tại ngắn ngủi trong vòng một tháng liền đạt tới linh động cảnh hậu kỳ sao? Ngay cả ta đều là không nghĩ tới sự tình. Lão Chu không khỏi cười lên ha hả, trong tiếng cười có khuây khỏa. Còn có cái gì có thể so với nhường liễu vực không công mà lui, thậm chí hao tổn mấy cái trẻ tuổi đệ tử, càng làm cho hắn vui vẻ sự tình. Đối phụ thân, ta trên người bọn hắn tìm tới cái này, nhìn đối bọn hắn là rất trọng yếu. Mục Trần nói theo trên thân lấy ra một mảnh kim sắc tàn phiến. Tàn phiến màu đồng cổ, phía trên khắc lấy một cái hắc sắc đại điểu. Hắc sắc đại điểu, lông cánh đầy đủ, giống như cương đao, ngẩng đầu nhìn bầu trời, như là phát ra hét dài một tiếng. Chấn thiên hám địa, cơ hồ là khắc vào chỗ nào, nhưng là một cỗ vô hình áp lực lại là làm cho lão Chu hơi biến sắc. Muốn biết rõ, trải qua một tháng này cảm ngộ, hắn đã bước vào tam thiên chi cảnh. Cho dù là dạng này, còn có thể cho hắn tạo thành uy áp, huống chi cái này vẻn vẹn khắc vào tàn phiến cái trước ấn ký mà thôi. Quá kinh khủng, cái này nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, đây cũng là tại linh thú trên địa bảng xếp hạng thứ 36 cửu u tước. Lão Chu một mặt lòng còn sợ hãi nói, đây là hắn suy đoán, nhưng cũng 8-9 phần 10. Cửu u tước sinh ở cửu u bên ngoài địa phương, có thôn thiên phệ địa chi năng, cho dù là một cái còn nhỏ cửu u tước, lại đều đủ để có thể so với tam thiên chi cảnh cường giả tối đỉnh. Chẳng lẽ cái này cùng liễu vực gần nhất động tác có quan hệ? Lão Chu ngửi được một chút không bình thường ý vị, trong lòng cũng là đang suy đoán. Tô Dương đưa tay tiếp nhận kia phiến tàn phiến, đem hồn lực rót vào trong đó. Rất nhanh, quang mang lóe lên, đen nhánh cảnh tượng liền xuất hiện trước mặt mọi người. kia là một mảnh u lãnh hắc ám chi địa. Ở nơi đó không có ánh nắng, cơ hồ tất cả mọi thứ cũng bị cái kia đạo cực hạn hắc ám thôn phệ. Ở trong đó, một cái hắc sắc chim tước ngay tại vật lộn lấy bầu trời, nhưng là tựa hồ cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Tại thiên địa chèn ép phía dưới, nó đã không có lực khí, cuối cùng hóa thành một đạo đen như mực cự đàn. Độ kiếp, Tô Dương trầm ngâm một cái, bất quá đáng tiếc là tựa hồ đã thất bại, nếu không, thật là có thể tiến thêm một bước khả năng. Trong lòng hai người hãi nhiên, cửu u tước tư chất cao bậc nào, nếu là lại đi tiến hóa, rất khó tưởng tượng hắn sẽ cường đại đến trình độ gì. Hình ảnh đến đây im bặt mà dừng, cuối cùng hóa thành từng đạo giao thoa tung hoành tuyến đường. Phảng phất là một mảnh địa đồ. Cái này địa đồ ta giống như ở nơi nào gặp qua. Mục Vân nhíu nhíu mày nói, ngươi đương nhiên gặp qua. Đây chính là tại nhóm chúng ta Bắc Tiên Cảnh bên trong Hắc Minh Uyên. Tô Dương cười nói, bất quá đã nhóm chúng ta có thể nhìn thấy. Nghĩ như vậy tất, liễu vực người cũng sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thu dọn một cái, ngày mai liền lên đường đi. Đã liễu vực muốn có được cái này cửu u tước, kia nhóm chúng ta nói không chừng cũng phải có nhiều động tác. Ta một mình tiến về liền tốt, vừa vặn gần đây tăng thực lực lên, có chút ngứa tay, cửu u tước thực lực sẽ vượt qua ngươi tưởng tượng. Thực lực ngươi mặc dù tăng lên nhanh, nhưng là cũng không có tiến hành củng cố. Nhóm chúng ta cùng đi chứ, ngươi kêu lên kia năm vị thành chủ. Tô Dương nói, cửu u tước không thể nói liên quan trọng đại, nhưng là nếu là liễu vực muốn đồ vật, bọn hắn tất nhiên sẽ tới tranh đoạt, nếu không lời nói, chẳng phải là rơi tên tuổi. Huống hồ đây là thượng thiên hạ xuống đại hảo sự, thiên cho không lấy, thiên tất tổn hại chi. Tốt, ta lập tức liền đi làm chuẩn bị. Lão Chu cũng là có chút lôi lệ phong hành, cửu u tước. Nếu như đem chém giết lời nói, như vậy nó tinh phách, đầy đủ mục trần đạt tới thần phách cảnh. Cái tuổi này thần phách cảnh, ngẫm lại cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là năm đại viện dòng chính đệ tử, cũng bất quá như thế đi. Bực này thần vật, cho dù là tại đại thiên thế giới bên trong, cũng là ít có. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể đem thuần phục. Cửu u tước giá trị không thể nghi ngờ, chính là tại cái này giữa thiên địa đều là nổi danh linh thú, cũng đầy đủ bọn hắn tốn công tốn sức. Hắc Minh Uyên là hiểm địa, tại cái này Bắc Tiên Cảnh bên trong cũng thuộc về cấm địa đồng dạng tồn tại, đồng dạng tình huống dưới không có người sẽ đi vào, kia cơ hồ cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Nghĩ không ra liễu vực bên trong lại có bực này tốt đồ vật, mà lại tiểu chủ nhân nếu như đạt tới thần phách cảnh lời nói, nhất định sẽ tại chín vực thi đấu phía trên nhổ đến thứ nhất. Run run đám lão gia kia con mắt, lão Chu có chút mừng rỡ, sau đó hắn liền đi chuẩn bị. Đạt tới thần phách cảnh cần linh thú tinh phách đến tiến hành dung luyện, đây là võ giả phải qua đường. Nếu như tinh phách đẳng cấp càng cao, tiềm lực cũng liền càng cao, như vậy ngày sau lấy được thành tựu liền càng lớn. Lão Chu sau khi đi, Tô Dương nhìn về phía Mục Trần, khóe miệng lộ ra một vòng ôn hòa ý cười. Ngươi đi trước làm chuẩn bị đi, tốt nhất đêm nay liền có thể đạt tới linh động cảnh hậu kỳ. Bất quá cũng không phải vội, cố gắng, lại thêm tự nhiên lắng đọng liền tốt. Cửu u tước, ta sẽ giúp ngươi cầm tới, là dung luyện tiến vào thần phách, vẫn là đem làm đồng bạn, ký kết sinh tử, chủ tớ loại hình khế ước, cũng tùy theo ngươi, đa tạ phụ thân. Mục Trần nói, ta sẽ cố gắng tu luyện. Bất quá, vừa mới Chu Thúc nói tới chín vực thi đấu là chuyện gì xảy ra? Tùy tiện so một lần liền tốt, mặc dù là thế hệ trẻ tuổi ở giữa so đấu, nhưng là liễu vực hẳn là có chút tiểu động tác, diệt liền tốt,